Đạo, chương 748, ra tay lục phẩm nhẹ nhõm đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ nhất cầu phiếu. Dược Hâm gật đầu, ánh mắt lộ ra cảm kích, Thanh Liên đôi mắt dễ thương liền hiện dị sắc, lần này, ngươi rốt cục chuẩn bị muốn xuất thủ sao? Phong Lăng thoáng chần chờ, hay vẫn là nhịn không được xoay người mở miệng thấp giọng nói. Sư tôn, Tiêu Thần đạo hữu đến tột cùng là thân phận như thế nào, hắn ra tay có thể hộ ta Đông Lâm phân bộ không việc gì. Trong miệng hắn yêu cầu, đúng là trong lòng mọi người suy nghĩ, trong lúc nhất thời ánh mắt hội tụ mà đến. Dược Hâm lắc đầu thản nhiên nói, vi sư cũng không biết hắn thân phận chân chính, nhưng vi sư tin tưởng hắn đã mở miệng liền nhất định sẽ làm được. Như hôm nay ta Đông Lâm phân bộ bình yên vượt qua cửa ải khó, các ngươi một mực nhớ kỹ hôm nay Tiêu Thần đạo hữu lần này ân đức ngày sau nhất định phải báo đáp. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, gặp Dược Hâm vô tình ý nhiều lời, liếc nhau chung quy không có tiếp tục mở miệng, chỉ có điều lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đi về phía trước trong cao ngất bóng lưng, trong ánh mắt chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần kính sợ. Có thể được quản lý trưởng đại nhân coi trọng như thế, chắc hẳn tự nhiên là có hắn lý do. A Tiêu Thần ra mặt lập tức đưa tới một mảnh ngạc nhiên. Lục phẩm phân bộ ở bên trong, Kiếm Tiên đạo ngẩng đầu, thấy rõ ra mặt thế hệ, khóe miệng nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ, ám đạo, thầm nghĩ cái này tiểu ra tay, chỉ sợ hiện tại nhận biết hắn căn bản không có người mấy người, nhưng đợi đến lúc kiến thức đến hắn chính thức thủ đoạn, chắc hẳn mặt khác lão quái sắc mặt nhất định phi thường đặc sắc. Điểm ấy thật đúng có chút làm cho người chờ mong a hát. Luyện đan hiệp hội khảo hạch hợp thể tu sĩ không có thể tham gia, còn đây là quy định không có lý do gì, nhưng lại tuân thủ. Một khi không có những này lão quái nhúng tay, Kiếm Tiên đạo rất khó tưởng tượng còn có ai có thể áp chế Tiêu Thần. Có lẽ chỉ có ẩn điện hai cái tiểu gia hỏa còn có tổng bộ phái đi ra tu sĩ có chút đáng xem, cũng tuyệt đối không phải cái này tiểu nhân đối thủ, điểm ấy Kiếm Tiên đạo trong nội tâm vững tin vô cùng. Xem lễ trên đài, Diệu Tiên đạo trên mặt lộ ra vài phần vẻ hài lòng, ám đạo, thầm nghĩ dưới mắt nếu là ngươi tiểu lại không ra tay, liền đừng trách lão phu không khách khí tự mình đem ngươi tóm đi ra. Nhưng chính như Kiếm Tiên đạo suy nghĩ, chính thức nhận biết Tiêu Thần không có mấy người, lập tức Đông Lâm phân bộ phái một gã tiểu bối tu sĩ đi ra, điểm ấy tự nhiên làm cho bọn hắn khó hiểu. Chẳng lẽ cái này Đông Lâm phân bộ tốn hao to như vậy một cái giá lớn, dưới mắt lại muốn buông tha cho. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không bởi vì mọi người chú mục mà thoát ra nửa điểm cục xúc bất an, giờ phút này ánh mắt chớp lên, cất cao giọng nói. Tại hạ Tiêu Thần, lần này đại biểu Đông Lâm phân bộ tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Thanh âm trong trẻo, xa xa truyền bá ra đến, mọi người xôn xao, một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ rõ ràng cũng dám. Như vậy mở miệng cái này Đông Lâm phân bộ không khỏi cũng quá không đem bọn hắn để vào mắt đi à nha. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, Hắc Sơn phân bộ mã tước bọn người cho mày. Bọn hắn biết được Tiêu Thần chính thức tu vi, lúc đến hàn phẩm, hàn thành cùng hắn bái kiến tự nhiên đã đem tin tức truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý trưởng đại nhân, cái này Tiêu Thần tu vi không kém, không biết là cái này Dược Hâm lão quỷ từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ. Bất quá đã người này phương không có ra tay, chắc hẳn tự nhận luyện đan thủ đoạn không kịp đại nhân phải. Mặc dù người này có thể đem những này khiêu chiến ngăn lại, nhưng kế tiếp lục phẩm khảo hạch hắn tất nhiên bị thua, đến lúc đó ta Hắc Sơn phân bộ bài danh tất nhiên có thể phản siêu. Hàn Phẩm mở miệng ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, trong đó oán độc lóe lên rồi biến mất. Mã Tước gật đầu, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia thanh sam thân ảnh lão quỷ này nhưng trong lòng thì nhịn không được sinh ra vài phần nhàn nhạt bất an chi ý, loại cảm giác này đến đột ngột lại làm cho hắn nhíu mày không thôi. Bất quá nghĩ đến cái kia hắc y phèn chua, này trong lòng người lập tức yên ổn xuống dưới. Ngươi là người nào, rõ ràng cũng có tư cách thay thế Đông Lâm phân bộ xuất chiến, chớ không phải là các ngươi tự nhận không địch lại cố ý phái ngươi cái này tiểu bối đi ra, để tránh được thua khó coi. Tiểu nhanh chóng thối lui, chúng ta lúc này nào có ngươi cái này tiểu bối ra tay tư cách. Đông Lâm phân bộ đã không người nào sao, rõ ràng lại để cho một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ ra tay, thật sự buồn cười đến cực điểm. Hắc hắc, quả nhiên là không biết sống chết, chúng ta tuy nhiên bất quá là tứ phẩm phân bộ tu sĩ, nhưng tu vi tại không ngã cấp độ đạo hữu số lượng cũng không ít, cái này chính là một gã nguyên anh trung kỳ tiểu bối rõ ràng cũng dám như thế làm càn. Đối mặt mọi người lạnh chào, Tiêu Thần sắc mặt tơ vân không thay đổi, giờ phút này lắc đầu thản nhiên nói. Câm miệng, nói xong, nhàn nhạt uy áp bỗng nhiên theo trong cơ thể bộc phát lập tức quét ngang ra. Sau một khắc hơn ngàn người khiêu chiến lập tức lặng ngắt như tờ. Không ngã hậu kỳ, nhân giới đại năng, Một đám kêu gào chính hoan nguyên anh tu sĩ đồng thời im ngay không nói, coi chừng hướng lui về phía sau hai bước chui vào trong đám người. Về phần cái kia không ngã tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm nộ khí bốc lên, nhưng suy nghĩ nửa ngày chung quy không dám tiếp tục. Cái này tiểu rõ ràng giả heo ăn thịt hồ, ai có thể nghĩ đến Đông Lâm phân bộ còn cất giấu như vậy một lá bài tẩy, nhưng người này tu vi tuy nhiên cực cao, không biết luyện đan thủ đoạn như thế nào. Chớ có cho là Dược Hâm quản lý trưởng vô lực ra tay, ta Đông Lâm phân bộ là được mặc người đắn đo. Vì để tránh cho lãng phí thời gian, Tiêu Thần ra tay luyện chế một quả linh đan, như các ngươi tự nhận có tư cách khiêu chiến tự có thể lưu lại, nếu không liền đều tán đi. Tiêu Thần nói xong, cũng không để ý tới những tu sĩ này, bất quá là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng mà thôi, hắn cũng lười được lãng phí tinh lực. Trên tay linh quang chớp lên, lò đan xuất hiện, trở tay lấy ra hơn 500 tài liệu. Lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan, trực tiếp ra tay lục phẩm trong linh đan, phen này thủ đoạn lập tức là, y để cho trong lòng mọi người hung hăng nhảy dựng, thần sắc chưa phát giác ra kính sợ rất nhiều. Không có có vài phần thủ đoạn, ai dám tại loại này tràng diện bên trên tự cầu vẽ mặt, cái này Tiêu Thần đã ra tay liền tự nhiên có vài phần nắm chắc. Xem ra, Đông Lâm phân bộ thâm tàng bất lộ a hát. Giờ khắc này, vội vã nhảy ra người khiêu chiến nhóm, đám bọn họ trong nội tâm đột nhiên sinh ra thêm vài phần hối hận. Tiêu Thần cũng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp ra tay luyện chế linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian này, theo không ngừng luyện chế, hắn thủ pháp không thể nghi ngờ muốn thuần thục rồi rất nhiều, nhất là đã có luyện chế thất phẩm đan kinh nghiệm, giờ phút này lại đến ra tay luyện chế cái này lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan, quả nhiên là cực kỳ thư giãn thích ý tinh luyện dược lực. Ba lượng vị tài liệu tiện tay ném vào, căn bản không có tầm thường luyện đan sư chú ý cẩn thận, thấy quanh thân một đám luyện đan sư nhóm, đám bọn họ khóe miệng co giật không thôi. Nhưng đúng là loại này cực kỳ thô ráp thủ pháp, hết lần này tới lần khác tại luyện chế trong không có xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Hết thảy đâu vào đấy đang tiến hành, theo sau một mặt tài liệu đưa vào lò đan, mọi người cái này kịp phản ứng. Rõ ràng tự nhẹ nhàng như vậy hoàn thành dược lực tinh luyện. Hơn nữa hao tốn chưa tới một canh giờ, loại tốc độ này, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt lại biến, nhiều mấy phần kính sợ. Dược lực dung hợp, Tiêu Thần thần thức thăm dò vào dược lô tuy nhiên nắm chắc 10 phần, nhưng hắn như trước cực kỳ coi chừng. Luyện đan là kiện tinh tế sống, sơ ý chủ quan không được, nếu không một khi ra xiên sẽ gặp cực kỳ phiền toái. Tiêu Thần lần này ra tay là vì vẽ mặt cũng không muốn nhà mình xuống đài không được. Tiếp qua một canh giờ theo một tiếng vang nhỏ, đan dược thành hình. Lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan trở thành, vô số tu sĩ sắc mặt một mảnh ngốc trệ, loại tốc độ này, luyện chế quả nhiên là lục phẩm đan sao, có thể kế tiếp đan kiếp lại làm cho bọn hắn không được không tương tin vào hai mắt của mình, dù sao cái kia giữ tợn thiên kiếp lành lạnh uy áp làm không phải giả vờ. Tiêu Thần ngoắc lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan rơi trên tay, đạn dược còn có dư ôn, bị hắn nhẹ nhõm cầm trên tay, giờ phút này có chút khiêu mi, hơi giọng mỉa mai, nói. Tốt rồi, linh đan đã luyện tốt, chư vị đạo hữu có thể xuất thủ. Nói xong, không người mở miệng, tràng diện một hồi xấu hổ. Một lát sau, một người tu sĩ tiến lên, sắc mặt huyết hồng, vội vàng chắp tay, quay người khống chế độn quang rời đi. Đã có cái này mở đầu chi nhân, còn lại tu sĩ trước sau nhao nhao rút đi, một lát sau, vốn là hùng hổ mà đến hơn ngàn người khiêu chiến đều tán đi, hoảng sợ nhưng chật vật vô cùng. Tiêu Thần tiện tay đem thanh tâm bồ đề đan giao cho luyện đan hiệp hội tu sĩ, quay người lui về. Dược Hâm sắc mặt còn tính toán bình tĩnh, dù sao trong lòng của hắn sớm có chỗ suy đoán, vị này Tiêu Thần đạo hữu tuyệt không phải phàm tục thế hệ. Nhưng một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ nhưng lại trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này trong mắt tràn đầy tất cả đều là khiếp sợ chỉ ý, thẳng đến Tiêu Thần quy phản cái này kịp phản ứng, nhao nhao xoay người thi lễ, thần thái kính cẩn vạn phần. Thanh Liên nhíu đẹp mắt đầu lông mày, chẳng lẽ cái này là ngươi thực lực chân chính sao? Bất quá nhìn xem Tiêu Thần bình tĩnh sắc mặt, trong nội tâm nàng lại nửa điểm không dám xác định. Đồng Lâm phân bộ D, ôn oa D, F, O, O, K, M, ơ y. Nhất tải, T, R, U, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D. Nét cách chàng, nhưng giờ phút này phần đông tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến cũng đã lại không một chút khinh thị, giọng mỉa mai. Chê cười, ngoại trừ Dược Hâm bên ngoài, người ta tùy tiện đi ra một cái tựu là ít nhất lục phẩm bên trên luyện đan tông sư, loại thủ đoạn này, đủ để cho Đông Lâm phân bộ bảo trì dưới mắt thứ tự, thậm chí bất quá bay lên cũng vô cùng có khả năng. Cách chương.